Trở lại 1998, chương 161, mở mang món ăn mới, một tháng trước. Góc chuyện audio.com, chấm, bất quá, không ngờ thuộc về không ngờ. Từ đồng đạo cũng không muốn dính vào chuyện này. Hắn cũng không thời gian như vậy. Chẳng qua là trong lòng chúc phúc biểu ca cắt lương tài lần này ra mắt có thể thuận lợi. Đem tới có thể hạnh phúc. Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm xong. Từ đồng đạo cùng từ đồng lâm nắm cắt tiểu trúc đám người đưa đến bến tàu. Nhìn của bọn hắn leo lên trở về nhà ô bồng thuyền. Phất tay chào từ giả. Lần này hắn chưa cho mẹ đưa tiền. Mà là buổi sáng đi chợ rau lúc mua thức ăn. Thuận tiện mua hơn 2 cân thịt heo cùng một ít apple. Đưa bọn họ đi bến tàu lên thuyền thời điểm. Từ đồng đạo cho bọn hắn linh thượng rồi. Nhìn ô bồng thuyền lộc cộc địa chạy xa. Từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đứng ở bến tàu nơi ấy. Đưa mắt nhìn, từ đồng đạo tâm lý có chút không nỡ bỏ. Nhân tuổi tác càng lớn, đối với thân tình thì sẽ càng coi trọng. Kết thân người càng quyến luyến. Mà hắn trọng sinh tiền. Đã 30 hơn, bôn ba niên kỷ, hôn nhân sau khi thất bại. Trong lòng của hắn có thể ràng buộc, có thể để ý, cũng liền mẫu thân và em trai. Muội muội, nhưng, hắn trọng sinh tiền, mẹ qua đời, em trai lưu lạc bên ngoài. Không biết tung tích, muội muội cũng qua không được khá. Những thứ này đều là trong lòng của hắn đau. Cho nên trọng sinh sau khi trở về, trong nội tâm hắn là rất muốn mỗi ngày đều cùng mẹ, em trai, muội muội sinh hoạt chung một chỗ. Nếu như có thể mỗi ngày ăn đến mẹ làm cơm, nhìn thấy người một nhà đều tốt địa sinh hoạt chung một chỗ, hắn sẽ cảm thấy không cầu gì khác, hội rất thỏa mãn. Nhưng lý trí đã sớm nói cho hắn biết, không được, cái nhà này yêu cầu hắn kiếm tiền. Muốn thay đổi cả nhà số mạng của tất cả mọi người. Hắn phải phấn khởi. Hắn trong lòng nghĩ người cả nhà đã sớm không bao gồm phụ thân của hắn từ vệ Tây. Hắc hắc, tiểu đạo, lần này nhà ngươi cùng ba mẹ ta. Khẳng định cũng sẽ không lo lắng nữa chúng ta. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đến lớn. Ba mẹ ta đều không đối với ta như vậy hài lòng qua. Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại cũng coi ta là trưởng thành sự kiêu ngạo của bọn họ rồi. Ngươi có tin hay không? Bên người truyền tới từ đồng lâm thanh âm của. Từ trong giọng nói của hắn. Liền có thể cảm nhận được hắn thời khắc này hào tâm tình. Từ đồng đạo suy nghĩ bị kéo về. Quét mắt nhìn hắn một cái. Cười một tiếng. Xoay người đi trở về. Loại cảm giác này thoải mái sao? Hắn nhàn nhạt hỏi, dĩ nhiên thoải mái á, ngươi không biết. Lúc trước mỗi lần ta thành tích của cuộc thi kỳ cuối đan cầm lại nhà. Ba mẹ ta đều đối với ta rất thất vọng. Ngươi biết loại cảm giác đó sao? À, ngươi khẳng định không biết. Dù sao ngươi lúc trước thành tích tốt như vậy. Bất quá bây giờ tốt lắm. Ta rốt cuộc để cho bọn họ cảm thấy trên mặt có vẻ vang rồi. Hắc hắc. Từ đồng lâm lúc này lời nói hơi nhiều, tựa hồ rất hãnh diện. Từ đồng đạo ngẩng đầu nhìn trước mắt một cấp xi măng nấc thang. Giọng vẫn bình đạm, vậy cứ tiếp tục cố gắng lên, để cho bọn họ vĩnh viễn cho chúng ta kiêu ngạo. Ừ, vậy khẳng định đấy. Người cứ yên tâm đi. Từ đồng lâm miệng đầy đáp ứng. Lúc này hắn ý chí chiến đấu tương đối thịnh vượng. Mấy ngày kế tiếp. Đều không có mưa, từ đồng đạo buôn bán của tiệm cũng một mực rất tốt. Hắn trong tiệm thịt dê thang mỗi ngày đều mùi thơm tràn ra. Hấp dẫn từng cái từ hắn cửa tiệm đi qua người đi đường. Dần dần, hắn khối này quán đồ nướng thịt dê thang. Ở nơi này một mảnh xưng tên, vì tốt hơn sử dụng trong tiệm nhân viên. Từ đồng đạo điều chỉnh một chút cửa hàng mấy người phân công. Điều chỉnh lớn nhất là gà trống cắt lương hoa. Từ đồng đạo khiến cắt lương hoa chủ yếu phụ trách trong phòng bếp lạnh thái cùng thịt dê thang lên trước bàn một bước cuối cùng. Nói cho cắt lương hoa. Hắn nắm trong phòng bếp công việc làm xong. Lúc rảnh rỗi, trở lại bên ngoài cửa điếm. Với hắn học nướng kỹ thuật, trong tiệm mấy ngày nay làm ăn khá trưởng thành cái dạng gì? Bận rộn trưởng thành cái dạng gì? Cát Lương Hoa đều thấy ở trong mắt. Hắn cũng biết từ đồng đạo tại sao biết cái này nào an bài. Cho nên, hắn mặc dù cười khổ, nhưng vẫn đồng ý. Cát Lương Hoa công việc phạm vi một điều chỉnh. Từ đồng lâm là có thể chuyên tâm trông coi quầy ba. Tiêu thụ rượu, thuận tiện thu tiền. Hai người phục vụ viên, Tào Mẫn cùng Phương Phương, có chút không giúp được. Nhưng từ đồng đạo cũng không định gần đây gia tăng phục vụ viên. Chủ yếu là hắn cho là qua ít ngày nữa. Đẳng cấp khí trời lạnh xuống sau. Hắn buôn bán của tiệm chắc chắn sẽ không lại giống bây giờ bốc lửa như vậy. Đến lúc đó hắn khối này tiệm nhỏ dưỡng ba người phục vụ viên nói. Nhân lực lên liền quá lãng phí. Nhưng hắn lại lo lắng hai người phục vụ viên công việc quá bận rộn quá mệt mỏi. Hai nữ nhân kia không nhịn được, sẽ sinh ra từ chức tâm tư, vì cho các nàng bơm hơi. Từ đồng đạo thừa dịp trạng vạng tối ăn chung bữa ăn công tác thời gian. Cho khối này hai người phục vụ viên cam kết tháng này hội cho các nàng mỗi người thêm 100 đồng tiền tiền thưởng. Gặp rửa chén A-di Hoàng Mai mắt lom lom nhìn hắn. Hắn cười một tiếng, nói cũng sẽ cho nàng thêm 100 khối tiền thưởng. Vì vậy ba nữ nhân đều rất cao hứng. Công việc nhiệt tình cũng đều rõ ràng đề cao không ít. Trong tiệm công việc từ từ sắp xếp, từ đồng đạo mình cũng không khổ cực như vậy rồi. Mỗi ngày đều có đi một tí bận rộn thời gian. Hắn liền lợi dụng cái này lúc nhàn rỗi, bắt đầu nghiên cứu toàn dương yến từng đạo thái. Hắn đầu tiên nghiên cứu là rau trộn thịt dê. Một liền hơn một tuần lễ, mỗi ngày nghiên cứu đều là món ăn này. Từ đao công đến phối liệu, rồi đến gia vị, sắp xếp bàn, mỗi cái phương diện đi nghiên cứu. Với hắn mà nói, cái này gần như là đang nghiên cứu món ăn mới. Còn đối với một người đầu bếp mà nói, nghiên cứu, mở mang món ăn mới năng lực là rất trọng yếu. Chuyện này, hắn lúc trước làm qua, mỗi mở mang một món ăn mới, đều phải chết một nhóm tế bào não, trừ phi tùy tiện lừa bịp. Bây giờ tiệm này là chính bản thân hắn. Hắn dĩ nhiên không thể nào lừa bịp. Một tuần nhiều thời giờ, từ đồng đạo cuối cùng đối với chính mình nghiên cứu ra được rau trộn thịt dê cảm thấy hài lòng. Món ăn này thật ra thì nói khó khăn cũng không khó khăn. Mấu chốt ở chỗ hai điểm. Một điểm là nấu xong bạch cắt thịt dê, muốn đủ tươi đẹp, hơn nữa không có gì mùi gây vị. Trong đó không có mùi gây vị là trọng điểm. Nếu không rau trộn đi ra ngoài thành phẩm, có thể đem khách nhân trực tiếp ăn ói. Điểm thứ hai chính là gia vị. Ở rất nhiều người trong ấn tượng, thịt kho tàu thịt dê mới là tốt nhất. Cho nên, rau trộn thịt dê nếu muốn có thể mở tiêu lộ, lấy được thực khách xem trọng, vậy nhất định muốn có hương vị khác mới được. Nếu không khách hàng bằng cái gì muốn ăn rau trộn thịt dê, mà không phải thịt kho tàu. Tối hôm đó, mọi người cùng nhau ăn bữa ăn công tác thời điểm. Từ đồng đạo đem chính mình xế chiều hôm nay nghiên cứu ra được một mâm rau trộn thịt dê bưng lên bàn cơm. Tỏ ý tất cả mọi người nếm thử một chút. Ngay từ đầu, tất cả mọi người có chút không dám hạ đũa. Bởi là mọi người đều biết thịt dê bất kể thế nào sốt, chỉ cần lạnh sau khi, đều vẫn sẽ có mùi gây vị. Mà từ đồng đạo bưng lên bàn nhưng là một phần lạnh sau khi rau trộn thịt dê. Khối này liền có chút khiêu chiến mọi người can đảm. Mọi người còn nhớ mấy ngày trước từ đồng đạo lần đầu tiên bưng lên bàn phần kia rau trộn thịt dê. Lúc ấy phòng bếp rửa chén A-di Hoàng Mai có thể là muốn chụp từ đồng đạo nịnh bở. Thứ nhất xung phong nhận việc địa gắp một tia tử thịt dê nhét vào trong miệng. Sau đó, ở mọi người khỏe kỳ được nhìn soi mói, nàng đầu tiên là vui sướng nhai mấy hớp. Sau đó nét mặt của nàng liền định cách, nụ cười cứng ở trên mặt, phảng phất bị người điểm huyệt đảo, không nhúc nhích 2-3 giây sau. Đột nhiên hướng thùng rác bên kia một nằm úp sấp. Oa oa địa ói ra. Một mực phun tới trong miệng tất cả đều là nước sạch. Lại cũng nhả không ra khác. Mới miễn cưỡng ngừng. Gương xe trước không xa a, vì vậy. Mặc dù từ đồng đạo tối nay bưng lên bàn rau trộn thịt dê nhìn qua rất đẹp. Mỗi một miếng thịt dê đều cắt được mỏng như giấy. Bên trong còn phối hợp xanh hồng hột tiêu ti. Cùng với món ăn thơm kết thúc. Còn có hồng thông thông lạt tiêu du. Cùng với tô điểm ở phía trên nhất vừng trắng. Nhưng mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám đưa đũa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.